Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8. Ta luôn cảm thấy, bất kỳ lời nói, vô luận nói dối, khoác lác, đùa giỡn, làm Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm ta nói ra thời điểm. Đó chính là lời thật. Hắn chính là một cái vồ mồi sư tử. Ăn no bụng, lúc rảnh rỗi, cho ta điểm cảnh cáo. Cho nên khi hắn phun ra con mồi, hai cái này từ thời điểm. Ta cả người nổi da gà rất phối hợp dựng đứng lên. Ta thành công bị hắn hù dọa. Hắn trong kính chiếu ra ta giống như đơn độc kinh hoàng nai con. Mím môi môi, nín thở, mắt không hề nháy một cái nhìn hắn. Hắn buông đôi mắt, quay đầu hướng kia nhà tồi tàn đi vào trong. Ta đứng ở hắn phía sau, trực giác hắn đang cười. Ít nhất hắn cảm thấy ta rất buồn cười, nhưng khi hắn quay đầu lại xem ta thời điểm. Trong đôi mắt lại không có chút nào nụ cười. Hay lại là giống như bình thường như vậy túm túm. Lì ở đấy làm gì? Hắn lời này đem ta hỏi mộng. Ta sững sờ một hồi. Trả lời. Chờ thầy thuốc theo ta đồng thời trở về chữa Lý Bồi Bồi a. Hắn nhướng mày một cái. Điển hình chủ nhà kiểu không nhịn được. Mới vừa rồi ta lúc nói chuyện ngươi lỗ tai đánh con muỗi đi. Ngươi trở về trên đường hy vọng nào hai cái thầy thuốc bảo vệ ngươi. Ta nhìn hắn một lúc lâu. Nếu không đây, chờ ta, vì vậy ta yên tĩnh chờ hắn đem nửa câu sau nói xong. Có thể cứ như vậy cùng hắn mắt đối mắt 10 giây đồng hồ. Hắn cũng không nói thêm câu tiếp theo. Ta lòng tốt nhắc nhở. Chờ ngươi làm gì? Hắn khẽ híp một cái mắt, xoay người lại, ôm lấy tay, dựa ở trên cửa gỗ đổ nát, đẩy xuống mắt kính, dùng nhìn não tàn ánh mắt nhìn ta, chậm chạp nói, trừ chờ ta tan việc, ngươi cho rằng là, ở chỗ này, ngươi và ta, còn có thể làm gì? Chung quanh là đá xanh thang lầu cùng nhà tồi tàn, phía dưới xa xa là sông, đi lên không xa là người người nhốn nháo cảnh khu. Nếu như ở chỗ này là bạn trai ta, bằng ta nhiều năm tích lũy duyệt phim số lượng, ta có thể nghĩ ra 10.000 cái có thể trợ tình, ôn tình, kích thích, cái gì cũng có, muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là Lý Đỗi Đỗi. Ta chỉ có thể ngốc ngốc theo dõi hắn, phản ứng thật lâu hỏi, ngươi để cho ta chở ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi có phải hay không ngày hôm qua để cho Lý Bồi Bồi đem suy nghĩ điên xuống. Ngốc được nghe không hiểu tiếng Hoa. Hắn mở ra đổi người kiểu. Mà ta không có kịp thời đổi trở về. Bởi vì ta có điểm mộng. Ta không phải là ngốc. Cũng không phải là không thể hiểu Lý Đỗi Đỗi nói chuyện với ta. Ta chỉ là không hiểu hắn. Ta biết Lý Đỗi Đỗi ghét bao nhiêu. Đồng thời cái từ ngữ này. Hắn không chỉ ghét mình và người khác đồng thời. Còn ghét ta cùng Lý Bồi Bồi tiểu lang tiểu mỹ đồng thời. Hắn gọi bọn ta đánh mạt trược là tụ chúng đánh bạc. Bảo chúng ta nướng nướng là tập họp phi pháp. Gặp một lần đổi một lần. Đổi cho chúng ta tụ họp tần số thẳng tắp hạ xuống. Chỉ có ta cùng Lý Bồi Bồi bởi vì cùng ở một tầng lầu vẫn tính là liên lạc tương đối thường xuyên. Lý Đỗi Đỗi thật giống như hy vọng chúng ta mỗi người đều cùng với nhau giữ một khoảng cách hoặc có. Lẽ là hắn hy vọng ta cùng mỗi người đều giữ một khoảng cách. Là, giống như trước nói, ta cảm thấy được Lý Đỗi Đỗi trong nội tâm là ghét ta. Bởi vì ta đánh vỡ hắn quy củ. Cho nên, đánh từ vừa mới bắt đầu, ta suy nghĩ căn bản là không có hướng hắn biết vì bảo vệ ta mà hạ mình theo ta đồng thời trở về. Cái phương hướng này truyền, đi vào, Lý Đỗi Đỗi dứt lời hai chữ này, ném xuống vẫn còn ở mộng đứng đấy ta, đi vào nhà tồi tàn. Ta ngẩng đầu nhìn trên mắt đều đã rạn nứt vách tường. Nhìn trái phải liếc mắt không người đường nhỏ. Tâm lý có chút suy nhược. Bước chậm bước vào cửa. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt. Cửa phòng két một tiếng khép lại. Trong cả căn phòng lập tức lâm vào trong bóng tối. Không có đường lui. Ta cũng không nhìn thấy đi ở phía trước Lý Đỗi Đỗi. Lý ta lời mới vừa mở đầu. Chợt nghe sát một tiếng vang nhỏ. Ánh lửa chui ra, trong góc Lý Đỗi Đỗi thắp sáng một cây nến. Ánh lửa ở trên mặt hắn rung rung chập chờn. nổi bật lên, hắn ngũ quan càng lập thể. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc ta hoảng hốt cảm thấy nơi này không phải là từ khí cửa không có sửa chữa cổ trấn nhà tồi tàn, mà là xa xôi châu Âu trên đại lục một tòa cổ bảo. Trong pháo đài cổ ở âm tình bất định hấp huyết quỷ bá tước tới. Bá tước ra lệnh cho ta, thành công đánh vỡ ta tưởng tượng. Người biết người mỗi lần gọi ta thần thái giọng hãy cùng Lý Bồi Bồi kêu mãng tử như thế sao? Ta nhấc ra bản thân bất mãn, đổi lấy Lý Đỗi Đỗi nhẹ nhàng liếc một cái. Hả, kia ta đối với ngươi còn rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối thoại đang lúc, ta đi tới bên cạnh hắn. Chân vừa mới đứng vững. Đột nhiên, trong tay hắn nắm cây nến ánh lửa chợt sáng lên. Dưới chân quang hoa đại tác. Ta cúi đầu nhìn một cái. Một cái chính tròn pháp trận lóng lánh ánh sáng màu vàng óng. Mặc dù vào ở cư dân nhà cũ đã có một đoạn thời gian. Nhưng ta còn là lần đầu đứng ở nơi này dạng trong pháp trận. Ta cực kỳ kích động. Giống như truyện tranh. Ta mới vừa kêu câu này. Bên người quang hoa đột nhiên biến mất. Trước mắt không còn là đen nhánh kia nhà tồi tàn bên trong. Mà là đá chất đống kiến tạo ra được một cái ám đạo. Ám đạo ẩm ướt. Hai bên điểm ảm đạm cây nến. Mà tối tăm hoàn cảnh cũng không có xóa bỏ ta ngẩng cao hứng thú. Ta cặp mắt không ngừng ở bốn phía quét quét tới. Đây là đơn giản là linh cảm nơi a. Ta một bên quan sát một bên hỏi. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Hay lại là từ khí cửa sao? Đây là dưới đất. Các ngươi làm bao sâu? Ta liền nói các ngươi hấp huyết quỷ hiệp hội nghe như vậy thú vị tên tại sao sẽ ở nhà tồi tàn trong văn phòng. Ta phải ở chỗ này chờ sao? Ta có thể tự mình tới nơi đi một chút không? Ta bảo đảm cái gì cũng không động vào. Ta díu ra díu rít tràn đầy phấn khởi một trận ồn ào. Thở hổn hển thời gian mới phát hiện ta đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Giống như xông vào thư viện quảng trường múa. Như vậy không đúng lúc. Mà Lý Đỗi Đỗi lại không có uống rừng ta để cho ta an tĩnh một chút. Ta quay đầu nhìn hắn. Lại thấy hắn cũng đang nhìn ta. Bốn mắt giáp nhau. Trung gian cách một cây ánh lửa nhảy cây nến. Hắn nhìn ta chằm chằm ánh mắt có chút kéo dài. Thật giống như xuyên thấu qua ta nhìn thấy thời không một đầu khác. Nhưng ở ta hiểu chuyện đưa tay che chính mình miệng lúc đó. Hắn nháy nháy mắt. Trong mắt tầng kia sương mù sa tản đi. Hắn khôi phục dĩ vãng cao ngạo. Đem trong mắt ngươi cảnh vật thu vừa thu lại. Đừng tránh mù phía dưới này không thấy được ánh sáng hấp huyết quỷ. Hắn vừa nói đem trong tay cây. Nến đưa cho ta. Cầm chiếu đường. Đi trước mặt cây thứ ba cây nến bên trong căn phòng chờ ta. Ta đè chính mình thanh âm. Ta liền hỏi một cái vấn đề. Ừ, ta có thể mình tới nơi đi dạo một chút sao? Sau đó Lý Đỗi Đỗi liền ngoài cười nhưng trong không cười cười. Người nói sao? Con mồi. Ta nuốt ngụm nước bọt. Hắn xoay người lui về phía sau không có cây nến trong bóng tối đi. Thanh âm kia giống như là từ trong hư không bay tới như thế. Ở trong tối đạo lý qua lại va chạm. Trống rỗng đáng sợ này. Gan lớn liền đi dạo đi. Hấp hiệp dưới đất lầu làm việc rất lớn. Cái gì cũng có. Cầm cẩn thận cây nến. Đó là người giấy thông hành. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Ta nhìn thấy hắn bóng người sắp tới đem bao phủ vào hắc ám trước quay đầu tới liếc lấy ta một cái. Cũng đừng làm cho nó tát. Giống như là nghe được cái gì không phải nguyền rủa. Đầu ta ra tê dần. Lập tức bảo vệ cây nến. Cẩn thận từng ly từng tí rời được Lý Đỗi Đỗi nói căn phòng. Bên trong có một đơn giản bàn làm việc cùng cái ghế. Ta ôm cây nến ngồi xuống. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm ánh lửa. Ta thật sự hiếu kỳ đều chết mới vừa rồi Lý Đỗi Đỗi đe dọa ta trong nháy mắt. Bảo vệ tánh mạng, không tìm đường chết. Ta cảm thấy được đây là bình thường mà phổ thông ta ở nơi này nguy hiểm thế giới còn sống sót. Nguyên nhân chủ yếu, cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh lửa ngồi rất lâu. Ta quả thực buồn chán, lấy điện thoại di động ra. Không có tín hiệu, vì vậy bắt đầu chơi đùa lên tiêu diệt sao. Chơi đùa hai cây. Nghe ba tháp một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu bạch quang tránh hai cái, ta ngửa đầu một cái, chỉ thấy trên đỉnh đầu treo đèn chân không mở ra. Trong nháy mắt bên trong phòng sáng lên, sáng cùng phổ thông văn phòng chính phủ như thế. Cái loại này u ám đáng sợ bầu không khí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ồ nhé, hù chết ta. Một mình ngươi làm gì ngồi nơi này không bật đèn? Cửa một 15-16 tuổi nhỏ bé đáng yêu muội mặt đầy nghi hoặc hỏi ta. Ta trả lời lấy co quắp khóe miệng. Không có người và ta nói nơi này có đèn, ta nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi nơi này liền yêu điểm cây nến đây, người nào thích điểm cây nến a? Lại khói lại bực bội. Hành lang trên đèn xấu. Để cho người đến sửa một mực không có sửa xong. Không có biện pháp mới điểm cây nến. Nàng đi tới. Đem trong tay gói mì hướng trên bàn ném một cái. Gói mì mùi thơm nhất thời bay đầy phòng. Hương cay mùi vị kích thích vị giác. Để cho ta có chút đói. Nhường một chút. Đó là ta ghế làm việc. Ngươi qua bên kia ngồi. Ồ, ta ôm cây nến rời đi. Ngươi ôm cây nến làm gì? Mở đèn ngươi còn không nhìn thấy sao? Nàng hỏi ta. Không phải nói cây nến là giấy thông hành sao? Nhỏ bé đáng yêu muội sững sờ một hồi. Sau đó đẩy ra trên bàn văn kiện. Ở xó xỉnh nhảy ra một cái điện thoại bàn. Gọi điện thoại. Alo. Tổng phòng bí thư A. Ta nơi này là lễ tân. Các ngươi có thể cùng chủ nhiệm câu thông một chút sao? Có thể hay không để cho hắn đừng nữa loạn hù dọa mới tới người. Mỗi lần đều phải cùng người giải thích một lần chúng ta là hiện đại hóa tuân kỳ thủ pháp đơn vị làm. Việc thật rất mệt mỏi a. Ta bề bộn nhiều việc được không? Các ngươi không nói. Các ngươi không nói chẳng lẽ để cho ta đi cùng chủ nhiệm nói à? Các ngươi phải phòng bí thư là làm gì ăn? Nhỏ bé đáng yêu muội ở trong điện thoại cùng người xé đứng lên. Ta liền khoảng cách gần như vậy quan chắc một trận phi nhân loại sự nghiệp đơn vị mắng chiến đấu. Sau đó bừng tỉnh mẹ nó lý đỗi đỗi. Không nghĩ tới ngươi là ngây thơ như vậy hấp huyết quỷ. Lại khi dễ ta mới tới lần đầu không hiểu các ngươi hấp hiệp quy củ. Đồ con rùa, tức chết lão nương. Nhỏ bé đáng yêu muội tiễn điện thoại dùng phương ngôn chửi một câu. Nếu không phải xem ở mặt nhanh hồ phân thượng lão nương hôm nay không mắng chết hắn. Nàng vừa nói, một bên đánh mở một lần chiếc đũa. Vù vù ăn hai cái mì sợi. Mì sợi ấm áp nàng dạ dày. Phảng phất cũng an nàng tâm. Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta. Tâm tình không còn mới vừa rồi ở trong điện thoại kịch liệt như vậy. Ngươi là tới làm nghiệp vụ gì? Chớ sợ. Chúng ta không uống máu người từ rất lâu rồi. Ta biết bọn họ hấp huyết quỷ bây giờ đã không thế. Nào uống máu người, xã hội hiện đại, bọn họ đã sớm làm ra một loại cao dinh dưỡng giá cao giá trị có thể hiệu suất cao sinh sản bột máu. Thuốc pha nước uống, hãy cùng sữa bột như thế. Vừa xong chính là một túi máu. Không chút tạp chất không ô nhiễm. Giá cả cao có thấp có. Mùi vị có ngọt có tanh. Có còn có thể thêm đường thêm muối tới uống. Hấp huyết quỷ giữa còn có quan hệ với bột máu ngọt mặn chanh. Đương nhiên, làm vì cuộc sống vật tất yếu. Bột máu thỉnh thoảng cũng có một chút giả mạo ngụy liệt sản phẩm trà trộn trong chợ. Nguy hại những hấp huyết quỷ thân thể khỏe mạnh. Cho nên bọn họ hấp hiệp cũng có một cái rất trọng yếu trách nhiệm chính là đà kích ngụy liệt sản phẩm. Đoạn thời gian trước liền nghe nói lý đỗi đỗi bọn họ khám phá một tấn ngụy liệt bột máu. Còn đem mấy cái phần tử ngoài vòng luật pháp chộp tới giam lại đây. Ta không phải là tới làm nghiệp vụ. Ta, ách, là tại chỗ này đợi các ngươi lý chủ nhiệm tan việc. Nhỏ bé đáng yêu muội nghe một chút. Ánh mắt sáng lên, chờ chủ nhiệm cùng nhau về nhà à. Ừ, ta là hắn hàng xóm. Hôm nay là có chút tình huống đặc biệt. Cho nên, ách, ta không giải thích cũng còn khá. Vừa giải thích, nhỏ bé đáng yêu muội con mắt càng ngày càng sáng. Ta không nói rõ ràng. Dứt khoát im miệng, mặc cho nàng từ trên xuống dưới đem ta một trận quan sát. Sau đó vừa ăn mì vừa cùng ta nói. Ô kìa, chủ nhiệm chúng ta chỗ nào đều tốt. Chính là yêu hù dọa người. Thật nhiều lần. Đều bị dọa sợ đến tới làm nghiệp vụ người lời cũng không dám cùng chúng ta nhiều nói vài lời. Liền sợ chúng ta đem bọn họ ăn. chủ nhiệm nói như vậy biết để cho bọn họ thiếu xông điểm họa. Thật không nghĩ đến gia tăng chúng ta bao nhiêu độ khó công việc. Thế nào cũng không có biện pháp lấy được cho bọn họ tín nhiệm. Hàng xóm tiểu thư A, người nếu là có cơ hội, cùng chúng ta chủ nhiệm nói một chút chứ sao? Ta đi nói còn không bằng tự các ngươi nói sao ta? Mỉm cười một chút, từ chối cho ý kiến. Yên lặng nghe nàng than phiền. Cực kỳ thần kỳ. Ta là một cái tốt nghiệp một cái liền bắt đầu tự mình ở trong nhà vẽ một chút manga tác giả. Cho tới bây giờ không có đi nhận chức sao công ty đợi qua. Ta thế nào đều không nghĩ tới. Có một ngày, ta lại sẽ ở không biết xuống bao nhiêu thước địa phương. Nghe một cái hấp huyết quỷ cùng ta than phiền công việc phiền não. Nhỏ bé đáng yêu muội siêu năng nói. Không biết kéo bao lâu. Có lẽ đến tối ta nên đi ngủ lúc. Ta ở trên ghế nhắm mắt lại. Bên lỗ tai vẫn là nàng nói lải nhải thanh âm. Từ từ, bên tai nói rông dài giọng nữ biến thành một thanh âm khác. Cái thanh âm này rõ ràng kinh hoàng hơn rất nhiều. Nàng thật giống như ở một cái vừa buồn chán vừa nóng địa phương. Nàng một mực ở đi, qua lại ở chật trội trong đám người. Đi ngang qua mỗi một người trên mặt đều là một mảnh sầu vân thảm đạm. Bầu không khí đau khổ lại tuyệt vọng. Nàng gặp người liền hỏi, hài tử của ta đây. Người trông thấy hài tử của ta sao? Hắn là cái thằng bé trai, mặc quần áo màu xanh. Người trông thấy hắn sao? Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một mình nàng đang không ngừng tìm. Mà đột nhiên oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đỉnh đầu hạ xuống cục đá. Đám người bắt đầu la hoảng lên, hỗn loạn tưng bừng. Nàng chỉ có ở hỗn loạn chính giữa tuyệt vọng tiêm khiếu. Con ơi, nàng càng kêu càng lớn tiếng, càng kêu càng thê thảm hơn. Mỗi một âm thanh đều tại xé ta màng tai. Mà ở một tiếng cùng cao vút kêu gào sau đó, thế giới đột nhiên quy về một vùng tăm tối. Tô Tiểu Tín, ta nghe có người ở gọi tên ta. Ta mở mắt ra, Lý Đỗi Đỗi đứng ở trước thân ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh như vậy. Cùng ta trong mộng kinh hoàng tạo thành như vậy so sánh rõ ràng. Ta gặp ác mộng, ta vừa nói, ngồi dậy, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay quả đấm cầm được thấy đau. Sau lưng đã là tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn kéo một cái ghế, ở bên cạnh ta ngồi xuống. Khoanh tay gác chéo chân, nhìn ta, nói một chút, kia tự tin biểu tình, thật giống như khắp thiên hạ bất kể có đáng sợ nữa chuyện. Đến trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới như thế. Vì vậy, ở bên cạnh hắn, ta cũng không khỏi cảm thấy tự tin. Cái này ác mộng thật sự không đáng nhắc tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.